Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Nhà Mới, tác giả Quát Tử. Quý thính giả nhớ ủng hộ cho Quát Tử bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe tập 2 ngay sau đây. Bà Mễ sau khi đắp xong đống lá thuốc cho ông Hùng, vết thương lúc này cũng đã khô lại, không còn rỉ ra thứ chất lỏng màu đen nữa. Bà lặp lại hành động này thêm vài lần để hút hết số chất độc ra khỏi người ông, rồi mới đổ một chất bột màu đỏ lên vết thương, sau đó cuốn một lớp băng gạc. Xong việc, bà rời khỏi gian phòng khách, đi xuống nhà bếp rót một chén nước ấm, hòa thêm một ít chất bột màu nâu, sau đó đem lên nhà trên đưa cho Linh nói: "Con uống chén nước này đi." Linh nhìn bà cụ với ánh mắt ngập ngừng, không dám đưa tay đón lấy chén thuốc. Bà Mễ thấy vậy nhẹ nhàng nói: "Uống đi con, không sao đâu." "Không sao đâu em." Lan cũng nói thêm vào nhằm trấn an em gái. Cô tin bà cụ này là một người tốt, bởi chính bà đã kéo cha mình thoát khỏi cửa tử. Về phần Linh, sau vài giây ngập ngừng, cũng đành đưa tay ra đón lấy chén thuốc đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng màu nâu nhạt vừa chạm vào đầu lưỡi Linh, cô bé liền cảm thấy một mùi vị thơm nhẹ của hoa và mật ong, lại có vị ngọt giống như thứ nước giải khát cô bé hay mua ở trường học cũ. Linh nhấp miệng một cái rồi một hơi uống hết, sau đó trả lại cái chén không cho bà cụ. "Con cảm ơn cụ." Bà Mễ chỉ khẽ gật đầu, xong quay qua phía Lan nói: "Con đưa em qua giường ngủ đi." Bà Mễ dứt lời, cũng là lúc hai mắt của Linh bắt đầu díu lại. Chỉ độ hơn chục giây sau, cô bé đã chìm vào trong giấc ngủ. Lan sau khi đỡ em gái vào giường xong, quay ra hỏi bà: "Thứ em cháu vừa mới uống là gì vậy bà?" "Một loại thảo dược, nó sẽ giúp cho em con quên đi chuyện đáng sợ xảy ra với nó hôm nay." Bà Mễ đáp, xong lại hướng ánh mắt nhìn về phía ông Hùng, khẽ thở dài một hơi, bà nói: "Ơi, ta đến chậm một bước, giờ cha con chỉ còn một phần hồn phách." "Một phần hồn?" Lan khẽ thốt lên, cô không hiểu ý bà cụ muốn nói gì. Bà Mễ rót một chén trà đưa cho cô gái, đoạn cất giọng đều đều: "Như con biết đấy, con người ta thường có 3 hồn, 7 hoặc là 9 vía tùy theo nam nữ. Việc mất 1 hoặc 2 hồn cũng có thể làm ảnh hưởng đến nhận thức, hoặc nguy hiểm hơn nữa là tính mạng. Như trường hợp của cha con, nếu ta không kịp kéo về cơ thể giữ lại phần hồn cuối cùng, e rằng giờ cũng là một cái xác. Nhưng thiếu 2 phần hồn còn lại thì cũng chỉ có thể sống thực vật đến cuối đời." "Trời đất!" Lan thốt lên, đoạn hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cha mình mà hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ thưa bà?" "Phải dựa vào sự can đảm của con thôi." Lan khẽ nhíu mày hỏi lại: "Là sao? Con không hiểu lắm." "Con phải vào thế giới của nó, đoạt lại linh hồn cho cha con. Ấy không phải là điều dễ dàng gì." Lan nghe đến đó liền siết chặt mấy ngón tay, nói chắc nịch: "Con không sợ, bà giúp con đi qua thế giới của con quỷ chết tiệt đó đi ạ." Bà cụ nghe cô bé trước mặt mình đầy vẻ quyết tâm thì khẽ gật đầu một cái, rồi quay ra cửa gọi con mèo mèo mấy câu. Ở bên ngoài, con ngáo phóng qua cửa sổ nhảy vào trong, cọ bộ lông đen ống vào chân bà. Con ngáo, bà quen nó à? Lúc nãy nhìn thấy con mèo nhà mình đi theo bà cụ này, trong lòng có chút thắc mắc mà mãi lo cho cha nên cô chưa kịp hỏi. Lan chưa hết thắc mắc thì bà Mễ đã lên tiếng giải thích. Con mèo này là do con trai ta chuyển sinh vào. Gần đây ta linh cảm thấy thứ quỷ dị kia sẽ thoát khỏi phòng ấn, nên cử nó đến bảo vệ gia đình con. Chỉ là... Nói đến đây, bà cụ khẽ thở dài. Con mèo đang cuốn dưới chân cũng bất giác kêu lên mấy tiếng. Nó sẽ đi cùng con. Còn bây giờ chúng ta cần phải quay lại nhà của con, để ta làm phép đưa cả hai vào thế giới của nó. Bà cụ nói, đoạn cúi xuống ẵm con mèo lên. À, mà con còn nhớ viên đá đó không? Viên đá? Viên đá đặt trong cái quan tài bằng kính cùng với con búp bê. Nó là chìa khóa đưa con qua thế giới bên kia. Cũng giống như con quỷ đó, nếu muốn đến thế giới này phải thông qua con búp bê bị ám đó. Là nghe nhắc đến con búp bê bị quỷ ám, bất giác rùng mình. Bà Mễ thấy vậy liền trấn an. Lúc nãy ta đã dùng chỉ yểm phép phong ấn nó lại, tạm thời nó chưa thể quay lại thế giới này được. Là nghe bà cụ nói, cổ hơi rướn về phía trước, lo lắng hỏi lại. Vậy khi nào nó sẽ quay lại đây vậy cụ? Ta không biết. Đến khi nào có người vô tình hoặc cố ý làm hỏng phong ấn. Nhưng con không cần phải lo. Mỗi một lần ta làm phép giam giữ con quỷ đó cũng phải kéo dài đến hơn 100 năm. 100 năm? Vậy... Bà Mễ im lặng vài giây rồi nói nhỏ. Từ lúc ta và thằng bé phong ấn nó đến khi chị em con khám phá ra nơi giam giữ nó cũng vừa đủ 100 năm. Lan nghe xong càng thêm kinh ngạc, không thể tin trước mắt mình là một bà cụ có tuổi thọ hơn 100 năm. Vậy mà từ lúc biết đến bà Mễ tới giờ, cô chỉ nghĩ ấy là một người độ hơn 70 tuổi. Lan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô khẽ thốt lên. 100? Chuyện đó không có quan trọng. Giờ chúng ta mau đi về nhà con đã. Bà cụ nói, đoạn lấy trong túi áo ra cái điện thoại đen trắng, gọi cho một người nào đó. Một lúc sau, người lái xe ôm lúc sáng đậu chiếc xe rim trước cửa nhà bà, bấm còi tin tin. Chúng ta đi thôi. Bà cụ nói, đoạn bước nhanh ra ngoài cửa. Lan cũng đi theo. Được vài bước, cô dừng lại quay qua phía em gái mình đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, cất giọng ngập ngừng nói. Thế còn em gái con? Không sao. Ở đây lũ ma xó nhà ta sẽ bảo vệ cho hai người. Bà cụ nói. Là nghe xong cũng không hiểu ma xó là gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khá an tâm, bèn tiếp tục đi theo bà cụ ra xe. Sau đó họ tống bà trở về căn biệt thự của ông Hùng. Vừa vào bên trong, con ngáo phóng lên nóc cái tủ gỗ đặt ở góc nhà, đưa xuống cái chìa khóa dẫn xuống tầng hầm mà lúc rời khỏi nhà ông Hùng đã đặt lên trên đó. Bà Mễ đón lấy, đoạn tiến lại chỗ cánh cửa gỗ, tra chiếc chìa khóa vặn mạnh một cái. Lúc này Lan cũng vừa mới đem viên ngọc bội từ trên phòng mình xuống. Bà cụ đẩy cho cánh cửa mở ra. Trước mắt hai bà cháu vẫn một màu đen tối quen thuộc, phủ kín từng bậc thang dẫn xuống bên dưới. con sẵn sàng chưa? Bà mẹ hướng ánh mắt qua phía cô gái, nhẹ giọng nói. Lan nắm chặt viên ngọc bội trên tay, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm. Dạ rồi. Bà mẹ khẽ gật đầu, đoạn chìa tay ra hiệu cho Lan đưa thứ cô đang cầm trên tay cho mình. Sau khi đọc vài câu chú ngữ, viên ngọc lập tức phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lập lòe, chớp tắt, trông cứ như ánh sáng của một con đom đóm to bự. Bà cụ đeo chiếc vòng đang phát sáng lên cổ cho Lan, sau đó rút trong túi ra một lá bùa gấp thành một con hạt giấy. Con hạt đó vừa rời khỏi tay bà lão liền tự bốc cháy. Độ vài giây sau, ngọn lửa màu vàng rực ấy tạo lên nhân ảnh của một chú chim nhỏ. Nó bay mấy vòng xung quanh hai bà cháu, rồi hướng thẳng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Đi đi, con chim này sẽ dẫn con đến thế giới của con quỷ đó. Nhớ nó là một đứa con nít, hãy vui chơi với nó. Bà mẹ nói, tay chỉ về phía con chim lửa. Lan cũng mau chóng bước qua cánh cửa gỗ, đi theo những bậc thang tiến đến chỗ con chim. Trong cái bóng tối mịt mù, Lan cảm thấy dãy cầu thang này dường như kéo dài vô tận. Cô cứ đi mãi mà vẫn chưa thấy xuống hết. Còn chú chim lúc này đã thành một đốm lửa nhỏ, bay chậm chậm ở một khoảng cách không xa. Dãy cầu thang này dài quá, không biết mình sẽ phải đi bao xa nữa. Lan thắc mắc, bởi bình thường chỉ cần đi vài chục bước là đã có thể đặt chân xuống tầng hầm. Vậy mà nãy giờ cô đi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa qua hết dãy cầu thang này. Cô gái vừa dứt lời thì từ trong bóng đêm mù mịt bỗng xuất hiện giọng của một cậu thanh niên nghe trầm ấm. Sắp tới rồi, cố lên. Lan bị giọng nói đó làm cho giật mình đứng lại. Cô vội hỏi, ai đó? Cô thốt lên, gương mặt cũng lập tức quay phắt về phía phát ra tiếng nói, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối đang bao phủ lấy toàn bộ không gian. Ánh sáng duy nhất phát ra từ viên ngọc bội cũng không thể giúp cô nhận ra được kẻ vừa mới nói với mình. Ngáo đây, đi tiếp đi cô gái, kéo lạc mất con chim đó là chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đấy. Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên, kèm theo mấy tiếng mèo mèo. Lan nghe thấy vậy, vội vàng lần đuổi theo con chim lửa. Lúc này, nó đã trở thành một đốm sáng nhỏ yếu ớt. Không gian xung quanh khá tối, cho nên cô chỉ có thể đi qua những bậc cầu thang theo cảm nhận của mình. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho con chim lửa kia đừng vụt tắt. Ở phía đằng trước, con chim đó lúc này đã bay tới trước một cánh cửa bằng đá, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nồm mờ mờ ảo ảo. Kìa rồi, chúng ta mau qua đó đi. Con ngáo nói. Lúc này Lan cũng vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng để đặt chân lên con đường lót bằng những phiến đá ong nhỏ và hẹp. Ở hai bên đường là một bờ vực sâu thẳm, bên dưới liên tục xuất hiện những ngọn lửa đột ngột bùng lên, soi sáng cho toàn bộ không gian nơi này trong khoảng vài giây rồi lại vụt tắt. Hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Lan cũng chẳng để ý đến nó mà một mạch cắm đầu chạy về phía trước, cho đến khi va cái cốp vào một cánh cửa vô hình. Lan kêu lên rồi đưa tay sờ lên trên trán, cảm thấy bị u lên một cục nhỏ. Con ngáo lúc này đang đứng sát bên cánh cổng, nghe thấy tiếng Lan kêu liền quay qua nói, ấy chết, ngáo quên cô là người, không thể tự tiện bước qua cánh cổng này. Vậy bây giờ tao phải làm sao? Con mèo cọ cọ bộ lông đen tuyền của nó vào cái cột đá, nó đáp, thì chỉ cần cô đặt viên ngọc bội vào cái hình tròn trên cánh cổng đá này, giống như người thành phố thường hay quét thẻ từ mở cánh cửa đó. Biết rồi. Lan nói. Rồi cô đưa viên ngọc bội đeo trên ngực mình, chạm vào phần hoa văn được điêu khắc trên cái cột đá theo một hình tròn. Ánh sáng màu xanh phát ra từ viên ngọc ngay lập tức bị hút vào cánh cổng đá, hòa quyện với ánh sáng màu đỏ vốn có của nó, tạo thành một vòng xoáy. Đi thôi. Con ngáo nói, rồi phóng người qua vòng xoáy đó. Lan cũng chạy theo. Ngay lập tức, cô bị quăng vào một khoảng không gian vặn vẹo màu trắng xóa. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được là cơ thể mình đang không ngừng rơi xuống, giống như vừa bị ai đó ném vào một cái vực sâu không đáy. Cho đến khi hai tai không còn nghe thấy tiếng hét của chính mình. Không gian bao quanh cơ thể cũng dần chuyển thành một màu đen tối. Sau đó, Lan chẳng còn biết gì nữa, cho đến khi nghe giọng con ngáo vang lên khe khẽ bên tai. Tới rồi. Lan mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một con đường quốc lộ từ lúc nào. Bên cạnh là con ngáo đang hướng ánh mắt xanh lè nhìn về phía xa. Cô chớp mắt mấy cái rồi chống tay đứng dậy, phủi qua lớp bụi bám trên người, quét ánh mắt nhìn xung quanh, nhận ra cảnh tượng khá giống với con đường cách căn biệt thự độ hơn 1 km. Này, đây chả phải là con đường dẫn xuống thị trấn hay sao? Thì nó đúng là con đường dẫn xuống thị trấn, nhưng đây là của thế giới khác. Thế giới khác hả? Lan nhíu mày hỏi. Con mèo lúc này đã bắt đầu rời đi được một đoạn. Nghe thấy Lan nói, nó quay đầu lại đáp. Cô có thể nhìn lên bầu trời, sẽ thấy điều khác biệt giữa hai thế giới. Giờ thì đi theo tôi, nhanh lên. Lan nhanh chóng đi theo nó, hướng về căn nhà. Ánh mắt không quên nhìn lên bầu trời. Bên trên vòm trời ấy chỉ là một khoảng không gian xám xịt. Ánh mặt trời cũng bị che lấp bởi hiện tượng nhật thực toàn phần, chỉ lộ ra một đường sáng mỏng vừa đủ soi lên cái không gian u ám bên dưới. Thứ nhìn giống như mặt trăng ấy lại có hình thù giống khuôn mặt của một con búp bê đang nhếch mép nở ra một nụ cười. Ngoài ra, từng cái cây ngọn cỏ nơi đây đều phủ lên mình một màu đen xì. Thi thoảng ở phía xa vang vọng tới một vài tiếng quạ kêu, nghe u ám đến khó tả. Cả hai cứ thế bước về phía trước. Thi thoảng có một cơn gió vô tình thổi ngang qua, làm cho những tán cây đung đưa xào xạc. Một vài chiếc lá theo đó lìa khỏi cành rơi xuống đất, ngay lập tức hóa thành một làn khói đen tan biến vào trong không trung trước mắt Lan. Lan định quay qua hỏi con mèo ngáo thì nó đã lên tiếng trả lời. Chúng được tạo ra bởi quỷ khí nên hiện tượng này cũng không có gì là lạ. Người bình thường hít phải thứ khói đen đó sẽ bị tiêu hao dương khí, dẫn đến yếu mệnh và một số vấn đề tâm linh khác. Vậy nãy giờ... Lan lo lắng cắt lời con mèo. Nó kêu lên một tiếng, bốn chân vẫn bước đều về phía trước, lạnh lùng nói. Viên ngọc bội trên cổ có khả năng giúp cô không bị quỷ khí quấn thân, nên cũng chẳng cần lo đến vấn đề này. Con mèo cất giọng nói lạnh lùng. Cùng lúc này, cả hai thấy cánh cổng căn biệt thự ở cách đó vài chục bước chân. Nhìn sơ qua căn biệt thự đó cũng chẳng khác gì nơi cha con cô đang sống. Có chăng chỉ là nơi đây được phủ lên một màu xám xịt bởi những làn khói đen vây quanh mà con ngáo gọi là âm khí. Bên trên tầng lầu cao nhất có một vài con quạ bay thành vòng tròn. Bọn chúng thấy cả hai đi tới gần cánh cổng, liền kêu lên mấy tiếng cảnh báo. Một vài con còn cố tình hạ thấp độ cao rồi lao vút qua đầu Lan. Một con trong số đó nhắm thẳng mắt cô phóng tới với một tốc độ nhanh như cắt, khiến cô giật mình theo phản xạ, né người qua một bên. Con ngáo thấy thế, chỉ nhẹ nhàng phóng người lên không trung, vả bộ vuốt sắc lẹm vào đầu con chim. Ngay lập tức, nó hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Mấy con còn lại cũng liền đi ra chỗ khác, không dám tấn công nữa. Bọn tiểu quỷ gắt cổng đó mà, tụi này có nhiệm vụ quan sát giống mấy cái camera chống trộm thôi. Lan khẽ rùng mình. Vừa rồi nếu không có ngáo, chắc giờ mắt cô đã không còn thấy đường nữa. Nghĩ rồi cô tiến sát đến chỗ cánh cổng. Nhìn qua, thấy nó cũng không có khóa, giống như căn nhà bên thế giới của cô. Lan hít một hơi, lấy bình tĩnh. Đoạn đặt bàn tay lên cánh cổng. Giây phút đó, cô cảm thấy khối kim loại kia chẳng khác gì một tảng băng khô, khiến cho phần da thịt tiếp xúc với nó tê cứng. Cô rụt tay lại, sau đó cởi áo khoác ngoài ra để ngăn cho bàn tay tiếp xúc với cánh cổng sắt. Rồi dùng sức đẩy mạnh. Cánh cổng sắt bị lực tác động, từ từ mở ra một cách nặng nề, vừa đủ để cả hai lách người qua. Vừa bước vào bên trong, Lan cảm thấy nơi đây được bao phủ bởi một thứ tà khí dày đặc, khiến cho không gian âm u đến ngột ngạt. Cái hồ bơi trước nhà, nơi hai chị em vẫn thường ngồi thả chân mỗi lúc rảnh rỗi, ở đây lại chỉ chứa đầy nước màu đen đặc quánh, bốc mùi tanh hôi. Trên mặt hồ còn có những làn khói màu xám xịt liên tục bay ra từ những quả bong bóng được tạo ra bởi thứ chất lỏng đó. Bên thảm cỏ xanh mướt nơi này cũng chỉ là những khối màu đen đúa, dẫn đến cái chòi nằm ở góc đem lại cho Lan một cảm giác cô đơn lạnh lẽo, không khác gì trông thấy một cái nhà mồ. Lan liếc mắt qua cái nơi giống với chỗ mình hay ngồi đọc sách, bất giác cô rùng mình. Cảm giác chốn này tuy cảnh vật thân quen, nhưng lại làm dấy lên trong lòng một nỗi bất an đến khó tả. Liệu bên trong căn nhà có xuất hiện thêm một bản sao của mình? Lan thầm thắc mắc. Không, ở đây chỉ có mấy con dị thú thôi. Con mèo ngáo đáp lại thắc mắc trong đầu Lan. Cứ như thể cả hai đang có một sợi dây thông linh nào đó gắn kết. Nó vừa dứt lời cũng là lúc cả hai đi đến chỗ cánh cửa lớn dẫn vào phòng khách. Sau vài giây hít thở để lấy tinh thần, sẵn sàng đối đầu với những thứ nguy hiểm đang chờ đợi cả hai từ bên trong căn nhà, cô đưa bàn tay mình về phía tay nắm cửa, dứt khoát mở nó ra. Trước mắt cô gái chỉ là một không gian đen tối, không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Khi Lan chuẩn bị đặt chân vào bên trong thì một đàn dơi lao ra. Bọn chúng ước lượng cũng phải lên đến cả trăm con, cứ thế phóng vù vù qua người cô. Lúc này Lan cũng bị bất ngờ, chỉ kịp đưa tay lên che chắn khuôn mặt của mình. Vừa đúng lúc đỡ được một vài vết cào từ bộ móng vuốt sắc nhọn như dao của mấy con dơi đang lao thẳng vào người. Đám dơi bay tán loạn một hồi rồi tự nhiên biến thành những làn sương mù xám xịt. Một cơn gió vô tình thổi qua cuốn tất cả bọn chúng bay về nơi cuối trời, để lại không ít vết xây xác trên đôi tay của Lan. Những vết thương đó đem lại cho cô một cảm giác tê buốt thấm sâu vào trong từng thớ thịt, cảm giác như thể vừa mới bị đóng băng. Con ngáo thấy vậy phóng lên vài làn, nói nhỏ vào tai cô. Đưa ngáo xem qua vết thương cho. Lan liền đưa cánh tay đang bị một lớp sương mù mỏng màu đen lạnh buốt quấn quanh. Con ngáo hít hít mũi, ngửi ngửi vài cái, rồi lè lưỡi liếm qua vết thương. Nó liếm đến đâu, những vết xước đang rỉ máu lành lại đến đó, không để lại một dấu vết gì. Xong rồi, còn đám quỷ khí quấn quanh kia, cứ để Viên Ngọc, nó tự xử lý đi. Bây giờ, Lan mới để ý, thấy Viên Ngọc đeo trước ngực, đang không ngừng hút đám khói đen quấn quanh tay mình lúc nãy vào bên trong, rồi lại chuyển hóa nó thành ánh sáng màu xanh lục. Không gian bên trong căn nhà này khá là khó đoán, cô sẵn sàng chưa? Con mèo cất giọng không cao cũng chẳng thấp. Lan nhíu mày nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực ở bên trong, hít một hơi thật sâu rồi đáp. Rồi. Câu nói giọng quả quyết, dứt lời liền quay qua, ẵm con ngáo lên, bước vào bên trong căn nhà. Ngay lập tức, cả người lẫn vật đều bị bóng tối nuốt trọn. Mặc dù Lan có thể sử dụng trí nhớ để định vị hướng đi đến chỗ công tắc điện, nhưng không gian xung quanh đem lại cho Lan một cảm giác vặn vẹo. Chỉ chưa đầy chục giây trôi qua mà cô không thể biết mình đang đứng ở chỗ nào trong gian phòng khách, nên cũng chẳng dám bước thêm bước nào. Trong bóng tối, Lan chỉ có thể ôm chặt con mèo ngáo. Lúc này các giác quan trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô có thể nghe thấy từng tiếng gió thổi nhẹ qua tai, hay những âm thanh cọt kẹt vô cùng nhỏ bé, không biết phát ra từ hướng nào. Tất cả chúng đều như bị khuếch đại lên vài chục lần trước khi lọt vào màng nhĩ của Lan. Cô chưa kịp phản ứng lại thì ở một góc nào đó bắt đầu phát ra những âm thanh tinh toan của cái hộp nhạc theo một bài hát thiếu nhi, nhưng lại ra một giai điệu nghe rất ma mị. Con mèo vừa nghe thấy vội nói với Lan: "Nhắm mắt bịt tai lại." Cô lập tức ép chặt hai bàn tay mình vào tai, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hát vặn vẹo của một đứa trẻ. "Con cò mà đi ăn đêm bị chết mất giò bên cạnh bờ ao. Con quả đậu trước hàng rào, gọi người mua nếp để làm ma chay. Con cú đánh trống bằng tay, chào màu đội mũ, đọc bài điếu văn. Chiền chuyện khóc đứng khóc nằm, khóc bày xe sẻ đội tan cho cò." Dứt lời, nó lại cười lên khúc khích. Vừa hay lúc này con ngáo cũng vang lên một tiếng, nghe vô cùng giận dữ, hòa trộn với tiếng hát của đứa bé. Lan không biết con mèo đó nó làm gì, chỉ thấy sau khi nó cất tiếng kêu khoảng vài chục giây, bài hát đồng dao kia cứ thấy nhỏ dần rồi im bặt. Không gian bao quanh cả hai cũng không còn vặn vẹo nữa. Nhưng Lan vẫn nhắm mắt bịt tai, chưa dám bỏ ra. Phải đến khi con ngáo cọ cọ vào chân báo hiệu tạm thời qua khỏi nguy hiểm, bấy giờ cô mới dám từ từ hé mở đôi mắt mình. "Trời đất, sao chúng ta lại ở đây rồi?" Cô ngạc nhiên thốt lên khi thấy từ nãy đến giờ mình mới chỉ bước vào phòng khách chưa đầy ba bước, vậy mà bây giờ cả hai lại đang có mặt ở dưới tầng hầm. Không gian nơi này được phủ lên một thứ ánh sáng màu xanh lục phát ra từ ngọn nến màu đen bóng treo trên cái giá nến gắn ở vách tường. Dưới ánh sáng, Lan có thể nhìn thấy cổ quan tài nhốt con búp bê bằng kính nằm ở một góc, đã bị mở tung nắp từ lúc nào. Con ngáo tiến đến chỗ cổ quan tài, hít hít cái mũi, cổ họng phát ra mấy tiếng ru ru, đoạn quay qua phía Lan nói: "Coi bộ linh hồn con ác quỷ đó giờ mới rời khỏi đây." "Rời khỏi?" "Đúng vậy, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi của nó dần dần ở bên trong cổ quan tài này." Con mèo nói, đoạn nó nhảy lên cái bàn gần đó. Lan tiến đến gần chỗ con ngáo rồi khẩn trương nói: "Vậy chúng ta mau tranh thủ tìm linh hồn của cha tôi trước khi..." Cô còn chưa nói xong, định đưa tay ẵm con mèo lên, nhưng ngáo chỉ lùi lại một bước, khẽ lắc đầu đen xì của nó mà đáp: "Tôi không thể cảm nhận được linh hồn của ông ấy đang bị giam giữ ở đâu." "Vậy chúng ta phải làm sao?" Lan lo lắng hỏi. Cô biết mình không thể nào lục tung cái biệt thự này lên để tìm kiếm linh hồn cha, bởi mỗi cánh cửa nơi này đều dẫn đến một khoảng không gian bất kỳ nào đó. Có thể đằng sau cánh cửa tầng hầm này lại là căn phòng của cô ở tiết trên lầu 3, phòng bếp hoặc là phòng đứa em gái. Nói chung không thể xác định được. Chỉ cần vài lần đóng mở mấy cánh cửa trong ngôi biệt thự này thì chính cô cũng sẽ bị lạc lối trong căn nhà bản sao của mình. mãi mãi không tìm được lối ra. Chưa kể đến việc cả hai đều không thể biết kẻ cầm đầu thế lực hắc ám ở thế giới quỷ dị này sẽ bất ngờ xuất hiện ở chỗ nào trong những căn phòng tại đây. Việc đối mặt một cách bất ngờ như vậy là rất nguy hiểm đối với cả cô và con ngáo. Rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, khiến tâm trí Lan trở nên rối bời. Bên kia con mèo vẫn ngồi trên cái bàn, liếm qua bộ lông đen. Một hồi sau nó lạnh lùng đáp: "Cứ đợi con quỷ búp bê đó đến đây đã, chứ lo nhiều làm gì cho mệt đầu." Lan hơi rướn người về phía trước, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô hỏi: "Thế cậu có cách bắt con quỷ đó rồi hả?" "Đâu ra, tôi không có khả năng đó. Ý tôi muốn nói là tìm lại linh hồn của cha cô. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là đối mặt trực tiếp với linh hồn của con quỷ nhi kia thôi." Đôi tai của con ngáo khẽ giật giật lên mấy cái. Viên ngọc bội trước ngực cô gái cũng phát ra một thứ ánh sáng màu lam mờ ảo. "Nó đang đến." Ngáo nói nhỏ, vừa đủ để cho cả hai nghe thấy. Lan hướng mặt nhìn về phía mắt con mèo, cố gắng lắng nghe, nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì. Cô nghĩ, thà rằng mình có thể nhận biết được một dấu hiệu nào đó từ con quỷ kia, may ra còn biết đường đối phó với nó. Đằng này, cô lo lắng nhìn về phía cánh cửa. Đằng sau lớp gỗ cũ kỹ đó vẫn là một bầu không khí im lặng đến khó tả, khiến cho dây thần kinh Lan bị kéo căng như dây đàn, ép cô vào trạng thái phòng thủ một cách vô định. "Làm sao có thể biết nó đang ở chỗ quái quỷ nào sau cánh cửa kia? Hay là nó đã ở đâu đó trong căn phòng dưới đất này?" Lan thầm nghĩ. Còn ngáo một lần nữa truyền âm giải đáp thắc mắc của cô: "Này, cô quên mất mình có viên ngọc bội làm trợ thủ à? Sao không dùng nó để xác định dấu vết của con quỷ đó?" Lan à lên một tiếng, đoạn đặt viên ngọc bội lên tai lắng nghe. Từ cái lỗ tròn trên viên ngọc ấy truyền đến tai cô từng tiếng bước chân chậm chậm tiến về phía cánh cửa. Rồi tiếng bước chân ấy cũng biến mất ngay sau đó. Cô đoán chắc là con búp bê đã dừng lại ở ngay sát cầu thang dẫn xuống nơi cả hai đang đứng. Lan hít một hơi thật dài, lấy bình tĩnh, chuẩn bị đối mặt với kẻ đang nắm giữ linh hồn cha mình khi cánh cửa kia mở ra. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cánh cửa vẫn im lìm, không di chuyển. "Này, nó có tìm đến chỗ chúng ta không đó?" Lan quay qua nói nhỏ với con mèo. Ngáo nghe xong vẫn ria mép, ánh mắt vẫn nhìn về phía khoảng không vô định. Nó đáp: "Không cần nóng vội đâu, nó đang thăm dò chúng ta, một lát nữa sẽ tìm vào đây thôi." "Thăm dò hả?" "Ừ, có thể là nó đánh hơi thấy mùi của tôi, hoặc là nó có chút bất ngờ khi biết cô có thể tìm đến nơi ở của nó." Nghe Ngáo nói, Lan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa chờ đợi. Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột. Nếu cả hai cứ thăm dò nhau, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được chuyện này. Còn Ngáo đoán được suy nghĩ trong đầu cô, nó giật giật sợi ria mép rồi nói: "Nếu cô thích thì có thể gọi nó vào, như vậy chúng ta có thể chiếm thế chủ động. Nhưng mà khi đối mặt với con quỷ đó, chỉ cần trong lòng cô có chút sợ hãi thì nó sẽ lập tức thổi tắt hai ngọn dương quả trên vai, biến cô thành một vong hồn dứt dưỡng bên trong căn biệt thự này đó." Lan nghe nói vậy liền siết chặt bàn tay. Thật sự đến giờ phút này, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng dồn hết sự can đảm ít ỏi có trong tâm trí. Ngoài kia, tiếng cười khúc khích của con búp bê vang lên khe khẽ, truyền qua cánh cửa vang vọng khắp căn phòng. Lan bất ngờ chỉ tay về phía cánh cửa, hét lớn: "Có giỏi thì mày vào đây, tao không sợ mày đâu." Ngay lập tức, bên kia cánh cửa, tiếng cười tự nhiên im bặt. Rồi ngay sau đó, như bị một lực tác động, cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo âm thanh còng cọc từ cái bản lề khô dầu. Bên trong căn phòng, Lan vẫn đứng đó, cố gắng hít thở đều lấy bình tĩnh. Lúc này, hình ảnh con búp bê ma quái với khuôn mặt dính đầy máu lại xuất hiện một cách rõ rệt trong tâm trí cô. Liệu thứ đó có bổ nhào về phía mình, sau đó dùng hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt như đã làm với cha, hay là... Hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong tâm trí, rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa khi cánh cửa trước mắt mở ra hết. Chẳng có gì ngoài một màn đêm đen kịch, không thể xác định được không gian bên kia là nơi nào. Có tiếng bước chân đi trên những bậc cầu thang, nhưng cô lại chẳng thể thấy nó. Coi bộ cô gái này can đảm hơn ta nghĩ. Tiếng con búp bê lạnh lùng vọng vào tai Lan thông qua viên ngọc bội. Cô trừng mắt nhìn về phía trước, gằn giọng. Mày có giỏi thì xuất hiện đi, ta không sợ mày đâu. Con quỷ nhi nghe xong, cất tiếng cười khúc khích ngay bên tai. Nó phả ra từng đợt âm khí lạnh buốt vào người cô. Lan quay phắt người qua, vẫn không thấy gì ngoài cái không gian mờ ảo được soi sáng bởi ngọn nến trên tường. Con ngáo lúc này cũng đã xù lông, trông chẳng khác gì cục bông. Chà, ta lại gặp cố nhân rồi. Ngáo kêu lên một tiếng, sau đó nhảy lên vai Lan, hướng ánh mắt xanh lè giận dữ nhìn về một phía. Này, sao tôi không nhìn thấy nó vậy? Lan dùng ý nghĩ giao tiếp với con mèo, trong khi khuôn mặt vẫn trong trạng thái căng thẳng nhìn về phía khoảng không gian phía trước. Con mèo truyền âm bảo cô quay mặt qua. Lan lập tức nhìn về phía mèo ngáo vì nghĩ con búp bê quỷ đang ở bên đó. Nhưng cô lại bị con mèo bất ngờ lè cái lưỡi khô ráp của nó liếm qua mí mắt một đường, để lại thứ nước bọt cay xè khiến cô phải nhắm mắt lại. Con mèo nói nhỏ bảo cô mở mắt ra, bởi nó vừa mới khai nhãn cho cô. Lan hướng ánh nhìn về phía con quỷ nhi đang cười khúc khích bên kia. Dường như thứ quái thai đó đang nhìn hai kẻ đột nhập vào sào huyệt của mình với ánh mắt khinh bỉ. Đối với một con quỷ có tu vi vài trăm năm như nó, thì một con mèo thành tinh với đứa con gái phàm tục chẳng đủ cho nó hứng thú. Đập vào mắt cô là nhân ảnh một bé gái tầm 9-10 tuổi đang bay lơ lửng trước mặt. Trên người nó bận một cái đầm đỏ cũ kỹ, tay phải ôm theo một con búp bê bằng gỗ đã tróc hết sơn. Nó khẽ lắc lư cái đầu, làm cho mái tóc vàng rực đung đưa qua lại không khác gì bầy rắn. Nó hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lan, sau đó từ từ nhếch mép nở một nụ cười lạnh lùng. Nó nói: Coi bộ cô can đảm hơn ta nghĩ. Lan vẫn nhìn về phía quỷ hồn đứa bé gái. Bây giờ tất cả nỗi sợ hãi đều chuyển thành sự tức giận. Cô muốn lao tới vả cho thứ chết tiệt trước mặt mình vài cái tát vì dám làm hại đến cha. Nhưng Ngáo đã kịp thời ra hiệu cho cô bình tĩnh. Chà, thú vị đây ha. Xem kìa, tức đến đỏ mặt rồi. Con quỷ nhi bay vòng qua chỗ Lan. Con mèo dính chặt ánh mắt về phía nó, thủ thế: Thả cha tao ra. Lan chỉ tay về phía con quỷ. Nó chớp mắt, tay làm động tác chống cằm trong không trung. Ừ, chà, có phải người này không? Đoạn nó vùng tay một cái, một quả cầu bằng quỷ khí bỗng xuất hiện bay lơ lửng giữa không trung. Từ bên trong làn sương khói đen ấy có tiếng kêu cứu của ông hùng vọng ra. Lan nghe thấy vội lao tới, nhưng cô chưa kịp chạm tới quả cầu thì con quỷ nhi đã thu nó về tay. Cô bước thêm bước nữa, ta sẽ bóp nát cả hồn lẫn phách cha cô. Con quỷ nhẹ nhàng nói, giọng nó lạnh băng. Lan nghe vậy liền đứng khựng lại, trừng mắt hỏi: Mày muốn gì? Con quỷ suy nghĩ một hồi, nó đáp: Thật ra ta có thể xơi tái mấy người, nhưng nó lại chả có gì thú vị cả. Hay là cho con một cơ hội chứ nhở? Cơ hội? Ừ, đúng vậy. Nếu con vượt qua được trò chơi của ta. Lan nhíu hai hàng lông mày. Cô biết con quỷ này thích bày trò, nhưng làm sao có thể đoán được nó sẽ đem đến thử thách gì cho cô. Sao? Chịu không? Quyết định lẹ lên đi. Nếu không ta đổi ý đó. Đến lúc đó đừng có nói là ta không cho cơ hội để cứu cha mình đó. Được rồi, tao chịu. Điều kiện là gì? Lan chỉ tay về phía nhân ảnh đứa bé gái, nói giọng dứt khoát. Con quỷ ngửa mặt lên trời, cười lên khanh khách mà nói: Rồi, ngươi nghe nè, trò chơi của ta chỉ đơn giản là tìm ra phần hồn phách của cha cô bị ta giấu trong căn nhà này. Nói rồi nó thu quả cầu về, vận quỷ lực cho quả cầu chứa hồn phách của ông Hùng nhập thẳng vào người con búp bê đang cầm trên tay. Xong xuôi, nó ném về phía trước. Lan chưa kịp phản ứng gì thì trong không gian bất ngờ xuất hiện một bầy quả bù kính lấy con búp bê. Sau đó bọn chúng xé toạc tứ chi đầu mình con búp bê ra, rồi tan biến ngay trước mắt cô. Đi đi, tìm về đủ các bộ phận con búp bê đó và ghép nó lại. Mày có gợi ý gì không? Ờ, có chứ. Nó ở các tầng lầu trong căn nhà này thôi. Giờ thì đi đi, trước khi thời gian kết thúc. Con quỷ nhi vận khí biến ra một cái đồng hồ cát đặt lên bàn. Bên trong lớp thủy tinh là một thứ chất lỏng màu đen xì đang nhỏ từng giọt xuống dưới. Lan lập tức ôm con mèo chạy lên dãy cầu thang, lao vào bên trong bóng sau cánh cửa. Loáng một cái, cả hai đã thấy mình đặt chân đến dãy hành lang ở lầu 2. Cô cũng chẳng thấy bất ngờ về sự sắp xếp không gian sau mỗi cánh cửa, bởi vừa rồi cả cô và con mèo cũng đã trải qua hiện tượng này rồi. Trước mắt Lan, mọi thứ vẫn được sắp xếp theo đúng như bên thế giới cô đang sống. Từng thứ một đều giống nhau như đúc. Thậm chí cái bình bông nằm lăn lóc ở một góc, do lúc chuyển đồ cô vô tình va phải, đến giờ vẫn nằm đó. Trong thoáng giây, cô ngỡ đã trở về thế giới của mình, nếu không có mấy đốm lửa màu xanh bay lơ lửng thay cho mấy cái bóng đèn soi sáng dãy hành lang. Thứ đó là gì vậy? Lan nhìn về mấy khối cầu màu xanh hỏi. Trong lúc bọn chúng đang từ từ cắn nuốt lẫn nhau để trở thành một khối lửa lớn hơn. Là ma trời, nhưng mà tôi cũng chưa biết tụi nó muốn làm cái gì. Bên kia, bọn ma trời lúc này đã trở thành một khối lửa lớn cỡ như trái banh. Ánh lửa đang cháy bập bùng trước mắt, lại không tỏa ra hơi ấm mà là một làn khói màu xám lạnh lẽo, khiến cho Lan tê cống tay chân. Chỉ chưa đầy một phút mà cô ngỡ mình sắp bị đóng băng. Thấy khối lửa đang từ từ tiến về phía mình, Lan vội lùi lại mấy bước, mắt nhìn về phía con mèo đang xù lông ra hiệu cầu cứu. Đôi mắt còn ngáo chuyển sang màu đỏ, rồi trong một sát na nó lao vút lên không trung, vùng móng vuốt vả cho khối cầu ấy một phát. Ngay sau đó, không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng rít thè thé phát ra từ khối cầu lửa. Dường như cú ra đòn vừa rồi của con mèo đã làm cho nó phải dừng lại, không dám tiến về phía Lan. Cô gái lúc này đang dùng đôi bàn tay của mình bịt chặt lỗ tai, tránh thứ tạp âm từ khối lửa làm tổn thương màng nhĩ. Trên khuôn mặt Lan bây giờ gần như xám ngắt, vì nhiệt độ mỗi lúc một giảm xuống. Dự là cô sẽ bị chết cống chỉ trong vòng chưa đầy 3 hay 4 phút gì đó. Bình tĩnh, cảm giác cô đang trải qua chỉ là ảo giác thôi. Mèo ngáo đang trấn an Lan. Ánh mắt đỏ ngầu của nó vẫn dính chặt về khối cầu lửa gầm gừ. Lan nghe ngáo giải thích liền hiểu ra vấn đề. Cô hít một hơi thật dài, trong ý nghĩ bắt đầu loại bỏ những thứ ảo giác lạnh lẽo đang bám trên cơ thể do quả cầu lửa tạo ra. Bên kia, ngọn lửa ma trời thấy da thịt của cô gái dần trở nên hồng hào hơn. Nó biết chiêu thức của mình không còn tác dụng nữa, đành lùi dần về phía cuối dãy hành lang, rồi tự vỡ ra thành những mảnh tinh phách nhỏ như muôn vàng con đom đóm bay lập lòe. Không gian vây quanh cả hai lại trở nên mờ mờ, ảo ảo. Trong lúc Lan chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đám đom đóm ma, thì bỗng cô cảm thấy có một bàn tay thô tóm chặt lấy viên ngọc bích đang đeo trên cổ. Cùng lúc này, mấy đốm sáng lập lòe từ bầy đom đóm cũng vụt tắt, để lại không gian tối tăm mịt mù bao phủ lên toàn bộ không gian xung quanh. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Lan chưa kịp phản ứng, thì ngay sau đó bên tai cô truyền đến một tiếng phật khô khốc. Sợi dây chuyền bị đứt và viên ngọc bội trên cổ cô bị bàn tay kia cướp mất. Lan thốt lên một tiếng, bàn tay vội vung về phía trước nhằm đoạt lại viên ngọc bội. Nhưng thứ cô chạm vào chỉ là khoảng không gian trống rỗng. Con ngáo ở bên cạnh cũng chẳng kịp làm gì ngoài kêu lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn thẳng về phía trước. Từ hai con người của nó lúc này phóng ra một thứ ánh sáng màu xanh đủ để xua tan màn đêm tối tăm mù mịt đang bao trùm lên dãy hành lang. Nó quét thứ ánh sáng phát ra từ hai con người nhằm tìm kiếm kẻ vừa mới cướp đi viên ngọc bội, nhưng chẳng thấy dấu vết gì của kẻ đó. Con ngáo chửi thầm, nó không biết tên ăn cắp kia hiện đang lẩn trốn chỗ nào. Nhưng nó thừa biết nếu không lấy lại được viên ngọc bội, rất có thể Lan sẽ bị đám âm hồn ở thế giới ma quái này tấn công, hút hết dương khí, thành một linh hồn mãi mãi mắc kẹt lại nơi này. Việc đó làm cho con ngáo trở nên lo lắng hơn. Nó xù lông lên, sẵn sàng bảo vệ cô gái đi chung với mình. Lúc này Lan chỉ biết dựa lưng vào bức tường, hướng ánh mắt nhìn về phía ánh sáng từ hai con người của mèo ngáo. Trong lòng cô liên tục dấy lên một nỗi bất an. Liệu thứ đó có đột nhiên xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên dãy hành lang này và rồi lao vào tấn công? Đáp lại suy nghĩ của Lan, từ trên trần nhà tối tăm bỗng vang lên tiếng sột soạt, khiến cô giật mình, vội ngước mắt nhìn lên. Cùng lúc này, ở phía cuối dãy hành lang, mấy đống lửa ma trời cũng dần xuất hiện trở lại, soi sáng toàn bộ không gian. Lần này tụi nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam, đủ để cho Lan nhận ra thứ vừa mới xuất hiện trên đầu cô là một con quái vật to cỡ một người trưởng thành. Nó có 8 cái chì mọc ra từ cơ thể, là những cánh tay người khẳng khiu khô đét, nhìn na ná như thân mình của một con nhện. Lan trông thấy nó, sống lưng cô lạnh toát, vội vàng né qua một bên. Con ngáo cũng co người lại thủ thế. Trên trần nhà phát ra tiếng rin rít từ cái đầu của một đứa con nít được chắp vá một cách nham nhở, giống như kiểu có một gã bác sĩ phẫu thuật bệnh hoạn nào đó cố tình cắt phần thủ cấp của một đứa bé xấu số rồi ghép vào phần lưng của con quái vật hình nhện. Mèo ngáo tiến đến sát chân làng, nó nói: "Nó muốn cô chơi trò chơi với nó đó. Đây là thử thách đầu tiên." Làng hiểu ý, liền chỉ tay về phía con vật, lấy hết sức bình tĩnh, cô nói: "Mày muốn tao chơi trò gì?" Con nhện nghe thấy vậy, im lặng vài giây, rồi toàn bộ cơ thể nó rung lên một chập. Từ cái bụng phình to đầy lông lá nhả ra một sợi tơ dài, đưa con quái từ từ hạ cơ thể của nó xuống trước mặt cô. chủ nhân muốn cô chơi với tôi trò này. Nói rồi, nó xòe 8 bàn tay ra trước mặt Lan. Một trong số đó đang nắm giữ viên ngọc bội đeo trên cổ cô lúc nãy. Nếu cô đoán được viên ngọc bội đang nằm trong bàn tay nào, cô sẽ là người chiến thắng. Thế nào hả? Cô đã sẵn sàng chưa? À quên, nếu trả lời sai, cô sẽ thành bữa ăn của ta. Đó là cái giá phải trả khi chấp nhận chơi trò này. Con quái vật cố gắng nhấn mạnh từng chữ bằng chất giọng của một đứa con nít lên ba. Lan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu mình sẵn sàng tham gia thử thách. Con nhện lập tức nắm chặt 8 bàn tay của nó lại, rồi mấy bàn tay đó lại tự tách ra khỏi cơ thể, bay loạn xạ trong không trung. Cùng lúc này, đám lửa ma trời cũng đồng loạt đọc lên bài tập tầm vong, nghe âm u, lạnh lẽo, chẳng khác gì từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Tập tầm vong, tay không tay có. Tập tầm vó, tay có tay không. Tay nào có, tay nào không. Lũ ma trời đọc tầm 3 lần thì 8 bàn tay không còn bay loạn xạ trước mặt Lan nữa, mà tự gắn chặt vào phần cổ tay cục ngủng trên thân con nhện. Nó đưa 8 bàn tay vẫn còn nắm chặt về phía cô gái, trong lúc cơ thể vẫn còn đang đung đưa. Tập tầm vó, tay có tay không. Nó nhắc lại lời của lũ ma trời, kèm theo một tiếng cười thách thức khả năng quan sát của cô gái trước mặt. Lan im lặng vài giây. Cô bắt đầu cảm thấy lưỡng lự. Thật ra trò chơi này ở trường học cũ, cô khá tự tin về khả năng tiên đoán cũng như mắt quan sát của mình với đám bạn. Nhưng tại đây có đến 8 bàn tay mà chỉ có một cơ hội lựa chọn, khả năng chiến thắng là cực thấp. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là dùng ý nghĩ của mình truyền âm tới con mèo ngáo, hỏi ý kiến của nó. Này ngáo à, cô đoán được bàn tay nào của con quái đó đang cầm viên ngọc bội không? Chưa, mà tôi nghĩ cô nên tập trung cảm nhận năng lượng phát ra từ viên ngọc bội đó. Nếu nó đã chọn cô làm chủ nhân thì chắc chắn nó sẽ đem đến cho cô một gợi ý nào đó. Tôi tin chắc rằng chỉ cần cô có đủ niềm tin vào khả năng tiên đoán của mình, cơ hội chiến thắng sẽ rất cao đấy. Lan nghe con mèo ngáo đáp lại suy nghĩ của mình, từ từ nhắm mắt bỏ qua tất cả những tạp âm do con nhện quỷ dị và lỗ ma trời tạo ra. Cô cố gắng cảm nhận một luồng năng lượng rất mỏng manh tỏa ra từ một trong 8 bàn tay đang nắm chặt của con quái đang treo ngược cơ thể trước mắt mình. Bàn tay số... Lan mở mắt nói. Ngón tay cô từ từ chỉ về phía bàn tay số 7. Con nhận thấy thế, nhếch bờ môi thâm xì được chắp vá bằng mấy sợi chỉ đen, tạo ra một nét cười tinh quái. Bất ngờ, Lan chỉ thẳng vào bàn tay thứ 5 mà nói lớn. Là nó, bàn tay đó của ngươi đang giữ viên ngọc bội. Cô vừa dứt lời thì toàn bộ cơ thể con nhện rung lên từng chập. Hai con mắt trên khuôn mặt đang chảy xệ ra như sắp bị đun nóng. Nó nhìn trừng trừng về cô gái, miệng nó không ngừng gào lên mấy âm thanh nghe khùng khục. Đám ma trời đang bay lập lòe ở xung quanh cũng bắt đầu sợ hãi, rít lên những âm thanh nghe chói tai, rồi tự nổ tung thành muôn vàng đốm sáng. Sau đó nó tắt ngấm như những tàn tro của một chuỗi pháo hoa vừa mới cháy hết. Lan đứng đó nhìn con quái vật hình nhện bị một cơn gió thổi qua mài mòn cơ thể, giống như nó vừa bị ném vào một bể axit. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cơ thể của nó hóa thành một làn khói đen, theo cơn gió bay về phía cuối dãy hành lang rồi tan biến. Từ trên không trung, viên ngọc bội phát ra thứ ánh sáng màu lam lập lòe, rơi xuống nền nhà ngay dưới chân Lan. Cô thở ra một hơi, cảm thấy như mình vừa trút được một gánh nặng lớn. Đoạn cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm lên. Hai bên vách tường, lũ ma trời lại một lần nữa xuất hiện bám lên trên đó, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Con mèo ngáo chân trước chỉ về phía cuối dãy hành lang, nơi con quái vật khi nãy tan biến. Lan lập tức hướng ánh mắt về phía đó, thì thấy thân mình của con búp bê đang nằm tại chỗ đó. Lan nhíu mày, rồi tiến đến nhặt phần thân con búp bê lên. Vừa chạm vào, cô có cảm giác mềm mại, giống như thể đây là da thịt của một đứa trẻ sơ sinh, chứ không phải là một khối nhựa đúc. Điều này làm cho cô có phần hơi rợn, song cũng đành phải cầm chắc thứ đó trên tay. Lũ ma trời trên tường lại rít lên the thé, rồi đồng thanh nói: "Đi theo hướng kia, theo hướng kia." Vừa nói, tụi nó vừa bay lòng vòng, rồi sắp xếp lại với nhau, thành hình một mũi tên, chỉ về phía cầu thang đi lên lầu 3. Còn trên đó là nơi nào thì cả Lan và con mèo ngáo đều không thể đoán biết được. Bên tài làng cũng nghe thấy âm thanh thúc giục, bảo cô mau chóng đi theo chỉ dẫn của bọn ma trời. Khi vừa đặt chân lên bậc cầu thang, tất cả ánh sáng xung quanh đều vụt tắt, để lại không gian tối tăm vây kín lấy cô. Thậm chí ánh sáng phát ra từ cặp mắt của con ngáo cũng không thể soi đường cho Lan bước đi. Giữa bóng tối dày đặc, cô chỉ còn biết lần từng bước theo cảm nhận của mình để bước lên từng bậc cầu thang. Đến khi rời khỏi nấc thang cuối cùng, cũng là lúc màn đêm vây quanh cô và con mèo đã tan biến. Đây là... Lan buộc miệng thốt lên, khi thấy nơi mình vừa đặt chân tới lại chính là cạnh cầu thang phòng khách dẫn lên lầu 1. Trước mắt cô, cánh cửa lớn dẫn ra phía hồ trước sân vẫn còn mở rộng. Chỉ có điều không gian bên ngoài lúc này chỉ là một màu đen tối. Không biết con quỷ đó sẽ còn bày trò gì thử thách mình nữa. Lan hướng ánh mắt nhìn về phía màn đêm đằng sau cánh cửa lớn, thầm nghĩ. Dưới chân cô, con ngáo hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía cái giá treo nến bằng đồng gắn trên trần nhà. Trên đó có 8 cây nến sáp màu đen ống với những ngọn lửa màu xanh bập bùng nhảy múa theo những cơn gió lạnh từ bên ngoài khẽ lùa vào. Một trong 8 ngọn lửa cháy phực lên rồi rời khỏi cái bấc đèn, bay lơ lửng giữa không trung. 7 ngọn lửa còn lại cũng rời khỏi những cây nến. Đoạn bọn chúng bay vút về phía hai kẻ vừa mới đột nhập vào nơi này, khiến Lan bất ngờ đưa tay lên che mặt. Cả 8 ngọn lửa nhỏ xíu ấy bay thành một vòng tròn quanh cô. Sau giây phút bất ngờ, Lan cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, hướng ánh mắt nhìn theo mấy ngọn lửa đang bay lòng vòng trước mắt mình. Bên tai cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn chúng. Này, thứ đó muốn làm gì vậy? Lan hỏi con ngáo, lúc này cũng đang tập trung ánh nhìn về phía những đốm lửa. Con ngáo cũng không rõ, nhưng có lẽ là đây là trò chơi thứ hai. Mấy ngọn lửa bỗng dừng lại. Bọn chúng cứ thế bay lơ lửng trên không trung, như thể đang thăm dò hai kẻ đang đứng dưới đất. Bây giờ Lan mới để ý thấy ở giữa những ngọn lửa màu xanh kia là những cái đầu người nhỏ xíu cỡ đốt ngón tay. Một ngọn lửa trong đám khẽ rung lên, rồi từ trong cái đầu nhỏ xíu phát ra giọng của một đứa con nít, nghe rất nhỏ nhưng cũng không kém phần âm u lạnh lẽo. Mấy ngọn lửa còn lại cũng bắt đầu đồng thanh bằng cái giọng con nít, rồi tiếp tục bay nối đuôi nhau thành một vòng tròn quanh cả hai. Lan khẽ nhíu mày, cô nhớ lúc bé có lần nghe đám trẻ con ở dưới quê có chơi một trò liên quan đến hai con vật này, nhưng hiện tại cô chẳng nhớ nó là gì. Rồng rắn lên mây. Mèo ngáo cất lên một tiếng rồi giải đáp câu hỏi của Lan. Vừa lúc này mấy ngọn lửa trên cao cũng phật lên giống kiểu đang vui. Bọn chúng bắt đầu nhảy múa bập bùng, những cái đầu nhỏ xíu liên tục reo lên. Cả đám cùng đồng thanh hát bài đồng dao Rồng rắn lên mây. Vừa hát, tụi nó vừa nói đuôi nhau bay vòng vòng khắp gian phòng khách. Những ngọn lửa màu xanh lúc này cũng bắt đầu đổi màu phủ lên khắp không gian, thứ ánh sáng màu đỏ như máu, đem lại cho Lan một cảm giác ngột ngạt giống như đang lạc vào một địa ngục thu nhỏ. Bên kia, đám lửa vẫn đồng thanh hát bài rồng rắn lên mây. Một ngọn lửa tách khỏi hàng bay sát đến chỗ Lan, nó phả ra một làn hơi lạnh lẽo vào tai cô. Cô gái ơi, có chơi với chúng tôi không? Chơi, nhưng mà tôi sẽ phải làm gì? Lan quay qua hỏi ngọn lửa. Nó lắc lư cái đầu cụt lũn trong không trung. Nó đáp: Cô là thầy thuốc. Là thầy thuốc. Thầy thuốc hả? Lan thắc mắc. Mèo ngáo rủ rủ bộ lông mấy cái, giải thích sơ qua về vai trò của lão thầy thuốc trong trò chơi rồng rắn lên mây. Nói chung nghe qua cảm thấy nhân vật này cũng khá nhàn rồi, chỉ lúc bắt khúc đuôi là hơi vất vả chút xíu. Ấy là đối với đám trẻ, còn đối với bọn lửa ma này thì chẳng biết được. Sao, cậu dám chơi không? Nếu thắng, cậu có thể nhận được một phần của con búp bê đang giam giữ linh hồn cha mình đó. Nhưng lỡ mấy người bay lên cao. Không, chúng tôi không chơi ăn gian. Ngọn lửa dứt lời, xong lại lắc lư cái đầu tỏ vẻ thích thú. Đoạn nó quay mặt về phía cánh cửa lớn, nó nói: À quên, nếu cô thua, cô sẽ phải làm thức ăn cho nó. Lan đưa ánh mắt theo hướng cái đầu, nhìn về phía màn đêm sau cánh cửa lớn. Nơi đó từ lúc nào đã xuất hiện mấy đốm sáng tròn to như quả bóng tennis, liên tục chớp tắt, kèm theo hơi thở phì phò, giống như có ai đó đang kéo cái bể lò rèn to khủng khiếp. Trong một thoáng giây, cô giật mình lùi lại phía sau một bước, khi nhận ra những đốm sáng màu tím kia là 12 con mắt của một con quái vật nào đó mà Lan và con ngáo đều không biết rõ nhân dạng. Ở đâu đó, giọng của con búp bê quỷ dị lại xoáy thẳng vào trong ý thức của cô gái trẻ. Thời gian không còn nhiều cho cô lưỡng lự đâu. Lan biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Cô liền nhìn về phía ngọn lửa và gật đầu chấp nhận trò chơi. Ngọn lửa trước mặt cô rung lên thích thú, đoạn nó bay vút đến chỗ đồng bọn. Cả đám nhảy múa bập bùng, rồi những cái đầu nhỏ bé cứ thế to lớn dần, bằng quả bóng bàn, sau bằng quả bóng tennis, cuối cùng 8 cái thủ cấp bốc cháy đỏ rực, to cỡ đầu của đứa trẻ lên 5. Bây giờ Lan có thể nhìn thấy rõ toàn bộ ngũ quan của bọn chúng có màu đỏ rực như sắc nung, nhưng lại tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Cái đầu lớn nhất hướng cặp mắt đỏ rực của nó về phía Lan, ra hiệu bắt đầu trò chơi. Dứt lời, 8 cái đầu chụm vào với nhau, sau đó xếp thành một hàng dọc từ lớn đến bé trước mặt Lan. Ở góc phòng, cái ghế gỗ từ từ di chuyển đến chỗ cả hai đang đứng. Lan thấy vậy cũng mau chóng ngồi lên cái ghế đó, hóa thân thành lão thầy thuốc. Bên kia, 8 cái đầu người bắt đầu nối nhau bay thành vòng tròn, đồng thanh đọc bài Rồng rắn lên mây, kèm theo tiếng phì phò và từng đợt gió lạnh do hơi thở của con quái vật đang lùa vào hòa cùng với câu hát. Rồng rắn lên mây, có cây núp nấc, có nhà điểm binh. Bọn đầu lửa bay lòng vòng cho đến khi hát đến câu hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Cứ thế chúng bay lòng vòng bên cạnh lan, và khi trò chơi đã kết thúc, cái đầu nhỏ nhất xếp ở cuối hàng rung lên bần bật. Ngọn lửa của nó chuyển sang màu lam, rồi nó lao vút đi. Lan thấy vậy liền lập tức cùng với mèo ngáo đuổi theo. Chạy được mấy bước, cô thấy mấy cái đầu còn lại xếp thành một hàng ngang. Ngọn lửa bao quanh bọn chúng cũng bùng cháy dữ dội và không ngừng tỏa ra âm khí lạnh buốt, tạo thành một bức tường nhằm cản đường cô. Sau bức tường lửa, cái đầu nhỏ nhất đang bay về phía cánh cửa của tầng hầm, tạo ra một khoảng cách giữa Lan và nó mỗi lúc một xa. Ngọn lửa màu xanh bao quanh nó cũng mờ nhạt dần. Lúc này cô đoán chắc rằng mình sẽ thua cuộc nếu để cho ngọn lửa trên cái đầu nhỏ kia tắt trước khi tóm được nó. Trước mặt Lan, bức tường âm khí mỗi lúc một dày đặc hơn. Cô cũng chẳng kịp nghĩ thêm được gì ngoài việc dùng hết sức can đảm lao thẳng thân mình qua đám lửa lớn nhằm tóm cho bằng được cái đầu đang chạy trốn. Ngọn lửa mau chóng phủ kín lấy người của Lan. Nó mang đến cho cô một cảm giác lạnh lẽo, giống như bị ném xuống một dòng sông băng. Trong giây phút đó, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang bị đông cứng. Mọi hoạt động đều trở nên khó khăn gấp nhiều lần. Mấy cái đầu người thấy cô gái bị ngọn lửa chứa đầy âm khí của mình sắp làm cho đông cứng như bức tượng sáp. Chúng bắt đầu cười lên khanh khách. Ở bên kia, cái đầu nhỏ thấy vậy cũng không chạy trốn nữa, mà dừng lại hướng bộ mặt xanh lè về phía Lan. Nó kêu lên rin rít. Trong lúc cái đầu nhỏ đang lắc lư thích thú vì ngỡ rằng cô gái trước mắt sắp bị đám lửa âm đóng băng lại rồi, bỗng nhiên bên tai vang đến một tiếng ngao đầy uy lực. Nó giật mình quay qua, đã thấy mèo ngáo phóng mình lên giữa không trung từ lúc nào. Cái đầu nhỏ toan bỏ chạy, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cái vả như trời giáng từ bộ móng vuốt sắc lẹm của con mèo. Cú đánh mạnh tới nỗi làm cho cái đầu va vào bức tường, nghe đánh bóp một cái. Về phần con ngáo, nó cũng chẳng để cho thứ đó kịp bay lên. Chưa đầy một khắc, nó đã lao tới dùng hai chân trước đè chặt cái đầu đang cháy bùng bùng không cho nhúc nhích. Cái đầu đó rung lên bần bật, liên tục lắc lắc nhằm thoát khỏi cái cơ thể đen xì đầy lông lá của con ngáo. Bên kia, lúc này cũng nghe thấy giọng con mèo truyền âm đến. Nó bảo Lan tập trung ý nghĩ, kích hoạt viên ngọc bội. Đoạn nó đọc một câu chú. Lan nghe xong, bắt đầu lẩm nhẩm đọc theo âm thanh phát ra ở trong đầu, mặc dù chả hiểu con mèo ngáo nói cái gì. Lời vừa dứt, cô cảm thấy viên ngọc bội đeo trên cổ mình phát ra một luồng hơi ấm, xua tan khí lạnh đang bám chặt lấy cơ thể. Đám đầu lâu bốc cháy phần phật chống lại sức mạnh của viên ngọc, nhưng sự cố gắng đó là vô ích, bởi càng vận lên quỷ khí thì ngọn lửa lại càng mờ nhạt. Chẳng mấy chốc, tay chân Lan có thể cử động lại bình thường. Cô nhắm thẳng về phía con mèo lao tới. Lúc này, đám đầu người chỉ biết rú lên những âm thanh chói tai, sau đó dùng chút sức tàn tông thẳng vào người cô gái, nghe bịch bịch trước khi ngọn lửa vây quanh tụi nó vụt tắt rồi rơi xuống đất. Về phần Lan, cô mặc kệ cơn đau truyền đến từ cổ vai, nghiến răng chộp lấy cái đầu nhỏ ôm chặt vào người trước khi ngọn lửa màu xanh của nó vụt tắt. Bên ngoài cánh cửa lớn, con quái vật gầm lên một loạt âm thanh vô cùng đau đớn. Sóng xung kích làm cho đám đầu lâu đang nằm lăn lóc trên nền nhà rung lên bần bật. Đoạn nó nổ tung thành muôn vạn tinh phách, theo cơn gió cũng đi mất. Sau một hồi từ trong bóng đêm mịt mù, không còn nghe tiếng gầm của con quái vật nữa, mà chỉ thấy những mảnh tinh phách bay khắp không gian như một đàn đom đóm khổng lồ thì nhào lóe lên rồi vụt tắt. Mèo ngáo mừng rỡ khi đã lấy được cái đầu con búp bê. Lúc này Lan mới để ý thứ mình đang ôm chặt trước ngực. Lan thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy trút được một phần lo lắng. Cô tiến đến nhặt phần thân con búp bê lúc nãy để ở cạnh cái ghế gỗ, sau đó gắn cái đầu vừa mới thu được vào. Sau động tác ấy, cặp mắt màu xanh của nó từ từ mở ra, chớp mấy cái như một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy. Lan cũng bị hành động ấy của nó dọa cho giật bắn mình, xém đánh rơi con búp bê xuống. Cũng may cô kịp bình tĩnh giữ nó lại. Mèo ngáo bảo Lan đi tìm tay chân của nó. Lúc này con búp bê trên tay Lan cũng xoay cần cổ hướng mặt về phía cánh cửa lớn. Con búp bê cất giọng bi bô, y hệt một đứa trẻ vừa mới tập nói, bảo Lan đi qua hướng đó. Đoạn cái thân cục ngủng của nó rung lên bần bật. Lan nhìn về phía bên đó, thấy vẫn là một màn đêm đen mịt mù, không thể xác định được là nơi nào. Lan ngó về phía con mèo định hỏi gì đó, thì trong đầu cô lại vang lên tiếng của đứa bé gái ở dưới tầng hầm. Nó thúc giục nhắc nhở cô chỉ còn 1/3 thời gian để kết thúc trò chơi. Mèo ngáo dường như cũng nghe được giọng nói phát ra từ trong đầu Lan. Nó cũng rủ lông rồi giục cô đi nhanh, kẻo không kịp. Đoạn nó một đường tiến thẳng vào màn đêm sau cánh cửa lớn. Lan thấy vậy cũng mau chóng đi theo con mèo. Vừa đặt chân qua cánh cửa bước vào màn đêm, cô đã thấy mình có mặt ở phòng Linh trên lầu 3. Cô quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Chợt ánh mắt cô khựng lại khi thấy trên bàn học của em gái mình có đặt một cái hộp nhạc lớn. Hay nói đúng hơn, ấy là một khối cầu bằng thủy tinh đặt trên cái hộp gỗ được khắc những hoa văn kỳ lạ. Bên trong quả cầu bằng thủy tinh đó là một cái đầu người bị ngâm nước tới độ da thịt bủng beo, xám ngắt, thay vì cặp búp bê như mấy hộp nhạc thông thường. Lan rùng rùng chỉ tay về phía cái hộp nhạc. Con mèo cũng hướng mắt nhìn về phía tay Lan. Vừa hay lúc này, hai mí mắt nhăn nhúm ngầm trong thứ chất lỏng màu xanh nhạt bỗng mở lên giật giật liên hồi. Ngay sau đó, nó trợn trừng hai con người trắng giả nhìn về phía Lan, khiến cho cô bất giác lùi về phía sau một bước. Con ngáo thấy vậy cũng xù lông lên. Vừa lúc này, cái đầu bên trong khối thủy tinh cất giọng đọc lên một bài đồng dao hòa cùng âm thanh tinh toan phát ra từ cái hộp gỗ kề bên dưới. Từng câu từng chữ bị thứ chất lỏng vây quanh tràn vào họng, nghe cứ ồng ọc, khiến cho Lan phải cố lắm mới có thể nghe được sơ qua nội dung. Rền rền ràng ràng, ba gan chiếu trải, xích lại cho gần. Một người hai chân, hai người bốn chân, người ba đâu mất, chẳng thấy chân nào. Chân gầy chân béo, dệt vải cho tròn, cuốn hoa vải trắng, đến mai trời nắng, vùi dưới cánh đồng. Đám lửa mà trời cung cấp ánh sáng cho căn phòng cũng bắt đầu bay vòng vòng quanh Lan và con ngáo. Vừa bay, tụi nó vừa hát phụ họa theo cái đầu đang lắc lư bên trong khối cầu. Đến mai trời nắng, vùi dưới cánh đồng. Trời nắng vùi dưới cánh đồng, dưới cánh đồng. Tụi nó lại thi nhau phát ra những tràng cười nghe khanh khách. Về phần cái đầu, sau khi đọc hết bài đồng dao, lập tức rã ra thành nước, biến thứ chất lỏng bên trong khối cầu thành một màu đen xì. Mấy câu vừa rồi, cái đầu kia đọc có nghĩa là gì? Lan thắc mắc hỏi. Mèo ngáo nhìn đám ma trời đang bay lòng vòng trên đầu mình, nét mặt hiện rõ vẻ suy tư. Độ chục giây sau, nó mới cất tiếng. Nó đang gợi ý nơi cất giấu tay chân của con búp bê. Nếu cậu để ý kỹ, sẽ thấy có ba người trong bài hát này, nhưng người thứ ba chỉ là một cẩu thi thể. Câu cuối có nhắc đến việc người thứ ba bị hai người còn lại vùi xác dưới cánh đồng. Cánh đồng? Lan bất giác thốt lên, trong đầu suy nghĩ, ở thành phố bên thế giới mình đang sống đâu có ruộng đồng. Vậy tìm đâu ra chỗ con quỷ nhỏ ấy giấu tứ chi con búp bê chứ? Cô đang suy nghĩ thì bất giác có một cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa sổ vào bên trong căn phòng, đem theo một cảm giác lạnh buốt. Lan hướng ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa đang rộng mở. Cảnh vật bên ngoài được phủ lên một thứ ánh sáng màu xám xịt. Một vài con đom đóm lập lòe bay ngang qua cánh cửa sổ, làm cho cô bất giác thốt lên. Tôi biết nó ở đâu rồi. Dứt lời, Lan ôm mèo ngáo bước vội về phía cánh cửa sổ, hướng xuống phía sân cỏ dưới sân. Lúc này nhìn xuống những ngọn cỏ đang đung đưa theo gió, trông nó chẳng khác gì một cánh đồng lúa. Là kia. Lan chỉ tay về phía những phiến đá xếp trên thảm cỏ, nhìn từ trên cao xuống y hệt nhân dáng của những người đang quỳ rạp trên cánh đồng lúa. Dưới ánh trăng xám xịt từ trên bầu trời u ám chiếu xuống, nhìn nó chẳng khác gì một nấm mồ lạnh lẽo. Nếu đoán không lầm thì con quỷ đó giấu tay chân của con búp bê ở trong căn chòi đó. Nói đoạn, Lan ôm con mèo ngáo cùng với con búp bê lao qua cánh cửa phòng. Thoáng một cái đã có mặt ở lầu 1. Thời gian không còn nhiều, Lan đã đánh liều đi theo sự suy đoán của mình để có thể rời khỏi căn biệt thự này. Cô cho rằng nếu cửa chính dẫn đến tầng hầm, cầu thang tầng hầm dẫn đến lầu 2, cầu thang lầu 2 lên lầu 3 lại dẫn xuống lầu 1, và từ bên trong gian phòng khách này bước qua cánh cửa chính lại dẫn lên lầu 3. Vậy ắt hẳn cầu thang trên lầu 2 hoặc là chính cánh cửa đi xuống tầng hầm sẽ là chìa khóa dẫn cô thoát ra ngoài sân. Liệu vậy? Lan thầm nói, xong lại ôm con mèo chạy về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Một màu đen tối bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Chưa đầy một giây, Lan đã thấy mình ở ngoài sân. Cô mau chóng chạy về phía căn chòi nằm trên thảm cỏ. Đúng như dự đoán của cô, bên trong căn chòi, phần tay chân của con búp bê bị treo trên những sợi tơ nhện màu đen, đồng đưa qua lại như một cái chuồng gió trước mắt Lan. Cô chẳng nói thêm lời nào, cứ thế lao vào, giật tất cả xuống, gắn luôn vào con búp bê. Vừa có đủ tay chân, nó bỗng rung lên bần bật, rồi bốc ra một thứ khói đen mù mịt. Xung quanh căn chòi, gió cũng bắt đầu nổi lên dữ dội. Mây đen từ đâu kéo đến, vần vũ khắp cả bầu trời xám xịt. Chẳng mấy chốc, trên tầng không xuất hiện giọng cười the thé của con quỷ nhỏ và một giọng nói: nó bảo cô thắng rồi. Lan nhìn lên bầu trời, thấy mặt trăng trên đó đã biến thành khuôn mặt con quỷ nhỏ, đang ngoác miệng ra đến tận mang tai, cười lên khoái chí. Trả linh hồn cho tôi đây. Lan dùng hết sức can đảm nói. Con quỷ dừng cười, rồi nó nói: chả phải hồn phách con mấy đang nằm trong tay cô hay sao? Ta giữ lời trả cô rồi đấy. Giờ ra được đây hay không còn tùy vào cô. Dứt lời, nó hóa thành một làn khói theo cơn gió bay đi mất. Lan chưa kịp suy nghĩ thì mèo ngáo đã lên tiếng. Nó bảo cô nhìn lên nóc nhà. Lan bất giác hướng ánh mắt nhìn lên, thấy phần mái nhà của căn biệt thự cũng đã phân rã ra thành khói đen. Cùng lúc này có giọng của bà Mễ vang lên dục dã trong đầu: chạy về phía cột sáng, nhanh lên. Lan lập tức nhìn về phía xa, thấy ở đó có một cột sáng màu vàng bắc thẳng từ trên trời xuống. Cô ôm lấy con mèo vội chạy về phía cánh cổng. Chợt cô thấy chiếc xe đạp dựng ở một góc. Nó là món quà ông Hùng mua cho hai chị em đi dạo lúc mới chuyển đến căn biệt thự. Mọi khi Lan cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Nay lại thấy nó khá có ích, bèn bỏ mèo ngáo lẫn con búp bê vào giỏ, đạp hết tốc lực về phía cột sáng. Cảnh vật sau lưng và hai bên lúc này cũng dần tan rã thành khói đen, mỗi lúc một nhanh hơn, để lại một màn đêm tối tăm không lối thoát. Ngay cả chiếc xe đạp cũng bốc ra một làn khói đen xì. Chẳng mấy chốc, nó cũng bị mục nát như nhúng vào thứ chất hóa học có khả năng ăn mòn một cách khủng khiếp. À, chết tiệt! Cô kêu lên, trong khi vẫn đang cố sức đạp về phía cột sáng. Lúc này cũng chỉ còn độ hơn 100 mét. Bỗng bên tai làng có một tiếng rắc khô khốc vang lên. Chiếc xe gãy làm đôi, lực quán tính khiến cho cô lăn mấy vòng. Tay lẫn chân đều bị xây xát. Con búp bê và mèo ngáo cũng bị trượt dài trên đường. Lan cảm thấy một cơn đau điếng truyền đến tận não bộ. Cô không kịp suy nghĩ thêm, cắn răng chịu đựng cơn đau, ôm lấy búp bê chạy về phía cột sáng. Đằng sau cô, chiếc xe đạp cùng với tất cả cảnh vật xung quanh đều đã biến thành khói đen, tan vào trong màn đêm sâu thẳm. Và cái thứ đen tối đó đang đuổi theo sát sau lưng Lan. Chỉ cần cô chậm một nhịp, nó sẽ nuốt chửng lấy cô. Cũng may sau một hồi cắn răng lao về phía trước, Lan cũng có thể bước vào vùng sáng. Thoáng một cái, cô thấy mình như bị hút vào trong một lốc xoáy, không thể xác định được không gian thời gian. Chỉ biết cả cơ thể cô bị hút lên cao, rồi xoay tròn rất nhiều vòng, cho đến khi không còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm ở nhà bà Mễ. Ba! Lan giật mình kêu lên. Bà Mễ đặt tay lên trán nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bà còn không sao rồi, ta đã đưa linh hồn ông ấy về lại thể xác. Lan rất vui sau câu nói ấy, liền bật dậy định cảm ơn. Nhưng bà cụ liền ra hiệu cho cô nằm xuống rồi nói: Con đi qua thế giới quỷ dị đó tuy chưa đầy 30 phút, nhưng tốn khá nhiều dương khí, sức khỏe ảnh hưởng không ít, nên nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Với lại... Bà Mễ nói. Lan thắc mắc định hỏi thì mèo ngáo lên tiếng: Cô hôn mê 3 ngày rồi. Khi rời khỏi thế giới đó, chúng ta bị mắc trên một ngọn cây lớn trong khu rừng đằng kia. Con mèo nói, mắt nó hướng về phía khu rừng già ở phía xa. Lan nhìn về phía đó, cảm thấy mình thật may mắn khi có thể an toàn ở đây. Thế ba và em con... Họ vẫn ngủ, một lát nữa sẽ dậy. Nhưng chỉ có con là nhớ đến những việc vừa mới xảy ra. Vì con là người được chọn, sau này con sẽ phải quay lại đó, giải thoát cho những linh hồn tội nghiệp kia. Là sao con chưa hiểu lắm? Tất cả chúng đều là nạn nhân, đang cố bày tỏ nỗi lòng của mình qua các bài đồng dao hay câu dè. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ con nghĩ một chút đi. Nói rồi bà Mễ đi xuống bếp sắc một chén thuốc để cho Lan uống, xong lại tìm cách đưa hai cha con ông Hùng về nhà. Đến tối hôm đó, cùng với Linh tỉnh dậy, và tất nhiên cả hai người đều không thể nhớ những sự quỷ dị xảy ra với mình. Chỉ có Lan là còn nhớ rõ. Cũng kể từ ngày hôm đó, cô có thể giao tiếp được với mèo ngáo. Những lúc rảnh rỗi hay ngày nghỉ, cô thường đến căn nhà gỗ của bà lão ở dưới chân đồi để học thứ gọi là quyền pháp. Từ đây, cô nghe được rất nhiều câu chuyện kỳ bí về cuộc đời của bà cụ Mễ, cũng như các thuật pháp mà có khi cô chỉ nghĩ đó là một sản phẩm trong trí tưởng tượng phong phú của con người. Ngoài ra, cô còn được biết lý do tại sao linh hồn đứa bé trong căn biệt thự đó lại trở thành một con quỷ nhi. Tất cả bắt nguồn từ người mẹ kế thâm độc và thứ giáo dục hà khắc tới độ có thể gọi là bạo lực gia đình. hay những cái đầu lâu hát bài rồng rắn lên mây là linh hồn của mấy người trong cùng một dòng họ bị vướng phải trùng tan, nhưng lại may mắn trốn thoát được khỏi tay thần trùng và vô tình lạc vào thế giới quỷ dị đó. Họ vẫn ở đấy không biết bao nhiêu năm rồi, cũng là để đợi có một ai đó có thể hiểu và giúp họ được tự do. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập 2 của bộ truyện Nhà Mới, tác giả Quát Tử. Sau khi nghe xong trọn bộ câu chuyện này, quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở dưới phần video nhé. Thì cảm ơn rất nhiều. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.